Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, Thần Bí Thích Khách. 1/2, Boss, làm sao rồi? Lăng Tiêu có chút không hiểu dừng bước, Trương Viễn thần sắc có chút đề phòng. Hắn đứng dậy, nâng lên âm lượng mệnh lệnh studio chủ điều khiển trí não. Mở ra chủ động hệ thống phòng ngự. Âm tương đương, mấy tiếng vang động sau khi studio chung quanh tất cả vách tường, bao quát trần nhà cùng trên sàn nhà, toàn bộ đều nhiều hơn một tầng cường độ cao hợp kim bản. Cái này chút tấm chắn hiện lên kim hồng sắc, độ dày vượt qua 15 cm, mặt ngoài còn có thật nhiều năng lượng kỳ lạ đường vân. Lăng Tiêu giật nảy mình, nàng cẩn thận kiểm tra một hồi dưới chân hợp kim bản. Kinh ngạc phát hiện thứ này lại là công nghiệp cấp tinh hợp kim titan. Hơn nữa còn dùng gia công độ khó cực cao lưới thức xếp thái thiết kế. Đồng thời trọn vẹn điệp ra 15 tầng. 15 tầng tinh hợp kim titan bản. Cực kỳ cao cường độ. Chịu nhiệt độ cao. Siêu cấp cách nhiệt. Tại nó phòng hộ dưới. Dù là studio bên ngoài dẫn nổ một khỏa 100 vạn đương lượng tụ biến đạn hạt nhân, bên trong phòng đồ vật cũng có thể bình yên vô sự. Cái đồ chơi này giá cả không ít. 1 m² ít nhất phải 10.000 tinh tệ. Công việc này thất 4 vách tường cộng lại đến chỉ ít 7.000 bình trở lên. Toàn bộ trải trang cái đồ chơi này chỉ có thể nói boss có tiền tùy hứng. Trương Viễn gặp nàng bộ dáng, đại khái đoán được ý nghĩ của nàng. Giải thích một câu, không đắt như vậy. Thiên Công tập đoàn tài trợ. Một bình phương đánh một lộn. Lăng Tiêu nghe được líu lưỡi. Đánh hai lộn. Cái này cùng tặng không đều không khác mấy. Xem ra tình báo nói không sai. Boss cùng Thiên Công tập đoàn đại tiểu thư quan hệ quả nhiên không đơn giản a. Lúc này, tinh hợp kim titan bản mặt ngoài lại phát ra ông tương đương, nhẹ vang lên âm thanh. Tầng một cùng nước đồng dạng hơi mờ lực trường chậm rãi nổi lên. Mãi cho đến làm 5 cm độ dày thời điểm mới dừng. Lăng Tiêu lần nữa nhịn không được kinh hô. Vậy mà vạn năng lực trường dày như vậy thực. Cái này chuyển vận công suất đến vượt qua 600 vạn kWh. Vạn năng lực trường. Đây là kim sắc thiên vực đối với alpha lực tràng xưng hô. Loại này lực trường có cái đặc tính. Năng lượng cung ứng càng sung túc, nó càng là thâm hậu cùng ngưng tụ. Nếu quả như thật bất kể đại giới cung ứng năng lượng mà nói, nó thậm chí có thể trở nên cùng thực thể vật chất đồng dạng. Trong phòng làm việc có một cái phản vật chất hạch tâm. Ta tự đánh mình tạo. Mỗi giây chuyển vận năng lượng có thể cung ứng 3 cái bạch lộc thành nửa ngày thường ngày tiêu hao. Có thể một mực chuyển vận 300 năm. Duy trì vạn năng lực trường không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, trong này còn có nguyên bộ hệ thống di sinh, nhân tạo hệ thống trọng lực, phản trọng lực tên lửa đầy ta đã đem nơi này cải tiến thành một chiếc siêu cấp phi thuyền. Trương Viễn ánh mắt một mực nhìn chằm chằm ngoài cửa, Lý Duy thiếu tá. Làm trong phòng làm việc bắt đầu bố trí hệ thống phòng ngự thời điểm. Studio bên ngoài lại là gió êm sóng lặng. Cái kia, Lý Duy thiếu tá kiên nhẫn chờ đợi. Không có bất kỳ cái gì dị động. Lăng Tiêu nhẹ giọng hỏi. Boss, ngài hoài nghi Lý Duy thiếu tá có vấn đề sao? Trương Viễn lắc đầu. Không phải Lý Duy có vấn đề, mà là ngoài cửa người này có vấn đề. Ta đã thấy Lý Duy thiếu tá. Đối với hắn hiểu rất rõ. Người này nhìn bề ngoài cùng Lý Duy thiếu tá giống như đúc. Nhưng hắn vẫn là hiện ra một chút sơ hở. Ngài là nói, hắn là giả trang. Lăng Tiêu rất là kinh ngạc. Nàng cũng nhận biết Lý Duy. Hơn nữa còn rất quen. Ngoài cửa ra hỏa này nhìn xem cùng Lý Duy không có bất kỳ cái gì khác biệt a. Dù sao nàng không có nhìn ra bất cứ dị thường nào. Trương Viễn gật đầu. Hắn mở ra đồng hồ. Bấm Lý Duy thông tin. Đại khái nửa giây sau, ngoài cửa Lý Duy thiếu tá trên người liền vang lên thông tin tiếng nhắc nhở. Boss, trên người hắn còn có Lý Duy máy truyền tin, ngài có phải hay không nhận lầm rồi? Còn là nói chân chính Lý Duy xảy ra chuyện rồi. Lăng Tiêu nhỏ giọng nói. Trương Viễn không nói chuyện. hắn nhanh chóng thao tác bên người siêu cấp quang lượng tử não. Bắt đầu thẩm tra thông tin dòng số liệu hướng chảy. Trước kia, hắn muốn làm như vậy mà nói. Nhất định phải dùng tới một chút hacker thủ đoạn. Nhưng bây giờ, hắn quyền hạn cực cao. Trực tiếp tại hợp pháp phạm vi bên trong liền có thể tiến hành thẩm tra. Mấy giây sau, hắn đem dòng số liệu hướng kéo ra ngoài. Ngoài cửa là giả, thông tin dòng số liệu bị người tiệt lưu. Thủ pháp rất cao minh, nhưng giấu giếm không qua được con mắt của ta. Lăng Tiêu nhìn về phía dòng số liệu, xem như đen lâm lý học viện công nghiệp tốt nghiệp. Nàng tự nhiên là đọc được. Nhìn mấy giây sau, nàng ngược lại hít sâu một hơi. Cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Đúng như là Trương Viễn nói, dòng số liệu bị người sửa đổi. Chuẩn xác mà nói, là tất cả từ công việc này bên ngoài chảy ra thông tin dòng số liệu. Tuyệt đại bộ phận đều bị chuyển tiếp. Lăng Tiêu kinh hãi hỏi, chúng ta lại bị người phong tỏa thông tin, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Những người này là ai? Mặc dù hỏi như vậy, nhưng trong nội tâm nàng đã có đáp án. Tại quân đội làm khoa học cố vấn trước đó, nàng nhận qua chuyên nghiệp phản huấn luyện gián điệp. Nàng biết rõ, một khi đối dùng tay dùng cao cấp như vậy thủ đoạn, còn phái người tới cửa, cái này hoặc là bắt cóc, hoặc là chính là ám sát, không có khả năng có cái khác mục đích. Trương Viễn hắc hắc cười lạnh, ai biết được, ta gần nhất kiền sự tình, dính dấp lợi ích thực sự quá lớn. Quá trình này hội đắc tội rất nhiều người, bị kẻ lưu vong, bị ta làm thương tổn lợi ích các đại tập đoàn, không quen nhìn ta người các loại. Đầu năm nay, chỉ cần đồng ý xuất tiền, luôn có người sẽ vì tiền bí quá hóa liều. Cái kia mới vừa rồi cùng ta liên lạc Lý Tương Quân, có thể hay không cũng là giả mạo. Ông trời của ta, đây chính là hoàn toàn mới cơ giáp bản thiết kế. Còn có thật nhiều cơ động bí kỹ. Đây nếu là rơi vào trong tay đối thủ làm sao bây giờ? Lăng Tiêu cũng sắp khóc. Ngày thứ ba làm việc liền ra như vậy cái mất hết ngộ. Nàng cảm thấy cái này là của nàng nghiêm trọng thất trách. Trương Viễn cười cười, thế thì không nghiêm trọng như vậy. Trước đó ngươi dùng là bí mật đường dây riêng. Hơn nữa đối thủ còn không có xuất thủ, cho nên chúng ta số liệu rất an toàn. À, tương đương vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Cái kia ta bây giờ tìm Lý Đức Lâm tướng quân cầu viện a. Lăng Tiêu luống cuống tay chân thì đi mở ra trí não. Trương Viễn gọi nàng lại. Vô dụng, đối phương đã bắt đầu hành động. Trong khoảng thời gian này, chúng ta nơi này tín hiệu đều bị che giấu. Tín hiệu che đậy kỹ thuật cũng không khó, nhưng động tĩnh quá lớn, dễ dàng bại lộ. Đối thủ sở dĩ tại cuối cùng bắt đầu hành động thời điểm mới dùng tới thủ đoạn này, chính là vì tận lực rút ngắn che đậy thời gian, giảm bớt bại lộ khả năng. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại vào lúc này bên trong studio đã là cùng ngoại giới mất liên lạc. Bên kia, Lăng Tiêu chưa từ bỏ ý định. Nàng mở ra quân đội chuyên dụng đồng hồ, nhìn một chút, nàng liền từ bỏ. Mặt ngoài rõ ràng hiện ra tín hiệu mất đi, 4 chữ lớn. Bọn họ đích xác bị triệt để ngăn cách. Lăng Tiêu trong lòng có chút hoảng, nhịp tim địa nhanh chóng. Boss, làm sao bây giờ? Không vội, chúng ta tạm thời vẫn còn an toàn. Trương Viễn cười nói, hắn lại ngồi về tới trên ghế nằm, lại mở ra microphone, đối với người ngoài cửa nói ra. Này, tiểu nhị, người đã bại lộ. Không cần thiết tiếp tục che đậy, có thủ đoạn gì liền dùng đến. Người ngoài cửa khẽ giật mình, hắn mặt hiện lên nghi hoặc, buông tay nói, Trương đại ca, chuyện gì xảy ra, người ta làm sao nghe không hiểu. Đến nước này, hắn còn muốn tiếp tục trang. Trương Viễn tiếp tục nói, ta chỗ này có vô cùng cao đoan tròng đen máy quét, siêu cấp độ chính xác, người trái mắt tròng đen không có ngụy trang kỹ. Hiện ra sơ hở, cái này vừa nói, ngoài cửa trên mặt người tuổi trẻ biểu lộ lập tức cứng đờ. Qua mấy giây, hắn giang tay ra, một mặt phàn nàn, hắc xà, ta liền biết tay nghề của ngươi không đáng tin cậy. Lời này hẳn là đối với đồng bạn của hắn nói. Nói xong, người trẻ tuổi đối với Trương Viễn nói, Trương tiên sinh, Lúc này là ta không ra. Bất quá không quan hệ. Ta hôm nay còn mang một chút đồ mới. Tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng. Vừa dứt lời, người này trên tay liền chảy ra vô số màu xám bạc hình lập phương. Cái này chút hình lập phương phi tốc chảy khắp thân thể của hắn. Cái này chút như nước hình lập phương lại nhanh chóng thành hình. Rất nhanh liền hiện ra một bộ người máy hình thức ban đầu. Trời ạ, tương đương đây là cái gì kỹ thuật? Lăng Tiêu vô ý thức bịt miệng lại. Gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Nàng biểu hiện này cũng không cho Trương Viễn ngoài ý muốn. Bởi vì kim sắc thiên vực không gian kỹ thuật thực lực rất bình thường. Mặc dù có chút thành quả, nhưng cũng đều tại một đường cao đoan trong phòng thí nghiệm ở lại. Cũng không có thương nghiệp hóa. Kỹ thuật cũng hoàn toàn không có đài cơ giáp này biểu hiện địa như vậy thành thục. Lăng Tiêu chưa thấy qua cũng bình thường. Trương Viễn nói ra, đây là không gian trồng chất kỹ thuật. Đừng lo lắng, cái này không sẽ tăng lên cơ giáp uy lực Úc tương đương ta cơ giáp vậy mà tiết lộ. Xem ra có nội ứng a. Studio ngoài cửa, một đài thép màu xám cho thích khách cơ giáp xuất hiện. Mà cơ giáp này bộ dáng, cùng Trương Viễn chế tạo thích khách cơ giáp một màn đồng dạng. Thậm chí ngay cả không gian trồng chất thủ đoạn đều hoàn toàn nhất trí. Ngoài cửa, thép màu xám cơ giáp đứng thẳng. Trên tay cầm lấy hai đem đoản kiếm. Có âm thanh từ bên trong cơ giáp truyền tới. Trương tiên sinh, thấy được chưa? Đây chính là ngài thiết kế cơ giáp. Nó cực kỳ tốt xứ. Là một đài hoàn mỹ cỗ máy giết chóc. Ta phi thường yêu thích nàng. Ngài thật là một cái tuyệt thế thiên tài. Đáng tiếc chính là quá thiên tài. Rước lấy ghen tị với sở dĩ. Phi thường xin lỗi. Ta phải muốn lấy đi ngài sinh mệnh. Trương Viễn nhíu mày không nói lời nào. Hắn thiết kế đài này thích khách cơ giáp là một đài tinh nhuệ thượng đoạn cơ giáp. Cơ bản không thể nào công phá studio phòng ngự. Nhưng vấn đề là, tình huống trước mắt đã đầy đủ nói rõ. Gia hỏa này cũng không phải là một mình chiến đấu hăng hái. Sau lưng của hắn tất nhiên còn có một cái tổ chức. Hắn công không phá được studio. Nhưng cũng không có nghĩa là đồng bạn của hắn cùng sau lưng hắn tổ chức không thể. Đến lúc đó, Trương Viễn muốn sống, cũng chỉ có thể sử dụng Bạch Thiên Sứ cơ giáp. Nhưng đó là thủ đoạn cuối cùng. Bạch Thiên Sứ cơ giáp cùng Misen cơ giáp đều sử dụng lão tự động cơ. Chỉ cần bại lộ một cái, quân đội tất nhiên sẽ tra đến cùng. Đến lúc đó, lai lịch của hắn sẽ bị bại lộ. Một khi phát sinh loại chuyện đó, có hai loại khả năng. Một là kim sắc thiên vực quân đội hiểu rõ đại nghĩa. Như cũ hợp tác với hắn. Cộng đồng đối kháng Misen. Trên phương diện khác chính là hắn mất đi quân đội tín nhiệm. Bị định nghĩa là kẻ dã tâm. Trở thành kim sắc thiên vực công địch. Có gạo tu cái này ích chiến sĩ từng đống tội ác châu Ngọc phía trước. Lại sau tình huống xuất hiện khả năng tất nhiên muốn so cái trước cao nhiều hơn nhiều. Sở dĩ. Không đến vạn bất đắc dĩ. Trương Viễn tuyệt sẽ không bại lộ bản thân Bạch Thiên Sứ. Đúng lúc này, thép màu xám cơ giáp đi lên ba bước. Trong tay, xoát xuất hiện một cái cao năng hạt chấn động đao. Mũi đao đỉnh lấy studio cửa sắt. Trong cơ giáp truyền ra đắc ý tiếng cười lạnh. Trương tiên sinh, môn này là ngài tạo. Cơ giáp này là ngài thiết kế. Hiện tại, ta dùng cơ giáp này ứng phó ngài tạo đại môn. Người đoán, là của ngài đại môn cứng rắn đây, hay là của ta đao càng mạnh. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn chấn động đao chậm rãi trượt xuống. Thân đao dễ dàng bổ vào studio ngoại tầng đại môn. Nhìn xem liền cùng cắt đậu hũ tựa như. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.